Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản ngẫu nhiên cấp E, chuyến tàu tham quan 7 ngày. Đã được hợp nhất với thử nghiệm khu vực mới. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn lần này. 1. Đánh giá thông quan. S. Phần thưởng thông quan. 200 đồng tiền thiên đường. Hộp vật phẩm X5. Điểm nâng cấp đặc tính kỹ năng X1. Thuốc tiến hóa loại 3x1. Đạo cụ đặc biệt. Bức thư tình của trưởng tàu. X. Đạo cụ. Vé đi thẳng lên chuyến tàu thiên khởi. X. Đạo cụ. Vé vào cửa phó bản chuyến tàu Vân Tiêu. X1. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. Đạo cụ. Thẻ thành viên của bộ phận vận tải thuộc tập đoàn Oasis. X1. Tình hữu nghị của tất cả các thành viên trong chuyến tàu thiên khởi. Tên người chơi: Nhan Như Tinh. Loại hình: người chơi màu trắng. Mã số: E0430-1919X. Cấp bậc: E. Người chơi có thể nâng cấp bằng cách nhận được 2 lần đánh giá thông quan mức S hoặc có thể thông quan 4 phó bản cấp E trở lên. Tỷ lệ tiến hóa 005. Lưu ý, sự tiến hóa có rủi ro. Hãy lựa chọn cẩn thận. Kỹ năng sở hữu: một phục hồi cực độ. Chủ động: có thể nâng cấp. 2. Thoát chết trong gang tấc. Bị động: có thể nâng cấp. 3. Tình yêu kỳ lạ. Bị động: có thể nâng cấp. Thuốc: thuốc tiến hóa loại 3x1. Đạo cụ: đạo cụ hộp mù X5. Chiếc bình chứa hoa tươi X1. Chuỗi ngọc trai đỏ X1. Vé đi thẳng lên chuyến tàu thiên khởi X1. Vé vào cửa phó bản chuyến tàu Vân Tiêu X1. Vé vào cửa thành phố không có màn đêm D507x1. Thẻ thành viên của bộ phận vận tải thuộc tập đoàn Oasis X1. Tiền thiên đường 300, tiền giấy màu xanh 46.500. 10 phút sau sẽ bắt đầu mở ra vòng tiếp theo của trò chơi. Thời gian nghỉ ngơi còn lại 168, 59, 57, 7 ngày. Sau khi quay lại phòng, Nhan Như Tinh nhận ra mình vẫn còn ngồi trên xe lăn. Cô nhìn lại đồng hồ thì ra mới qua mấy phút thôi. Mặc dù cô đã biết thời gian trong phó bản ngẫu nhiên khác với thời gian thực tế nhưng trong đầu vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. E rằng các thế giới trước đây cô từng sống đều không làm được đến mức này. Nhan Như Tinh nhướng mày, cũng không biết đám người đó có sợ hãi khi cô đột nhiên biến mất hay không. Nhưng nếu có một ngày nào đó trò chơi này xâm chiếm thế giới đó thì vui biết mấy. Nhan Như Tinh vừa ngẫm nghĩ vừa kiểm tra lại thu hoạch lần này. Tuy nhiên, trước khi dọn dẹp lại nó thì cô phải dùng điện thoại di động đăng nhập vào diễn đàn trò chơi của nước hát cái đã. Tìm kiếm thử từ khóa, phó bản thử nghiệm khu vực mới. Ngay sau đó, hàng chục bài đăng có liên quan xuất hiện. Nhan Như Tinh nhấp vào bài đăng nổi nhất được ghim trên đầu. Không ngờ, thật ra bài đăng này mới xuất hiện cách đây không lâu. Tiêu đề rất dài, thật bất ngờ, phó bản ngắm cảnh đã biến thành hình thức địa ngục. Đây có phải là do trò chơi bị điên hay do người chơi không còn đường ra nữa không? Sau đó là lời mở đầu của chủ bài đăng. Chủ bài đăng: tôi không biết mình bị xui xẻo hay gặp may mắn, mà cứ cho là bị xui xẻo đi. Đang yên đang lành nhờ người mua giúp vé vào cửa của phó bản ngắm cảnh để nghỉ ngơi dưỡng sức cho vòng tiếp theo của phó bản. Chủ bài đăng: kết quả là, hu hu hu, bà nó chứ, phó bản ngắm cảnh trực tiếp biến thành phó bản thử nghiệm khu vực mới. Đây là cái thứ quái quỷ mà một người chơi cấp E như tôi phải nhận sao? Chủ bài đăng: hơn 1.400 người tham gia, chỉ còn lại đúng 25 người. Thậm chí tôi còn không biết là mình sống thế nào nữa. Trò chơi này thật sự muốn chơi chết đám người chơi chúng tôi à? Bình luận giấu tên số 3. Phó bản thử nghiệm khu vực mới. Có nhiều người chết như vậy không phải là chuyện thường thấy à? Không bị diệt sạch là tốt lắm rồi. Bình luận giấu tên số 4. Bình luận số 3 nói đúng đấy. Phó bản thử nghiệm khu vực mới từ trước đến nay đều tàn khốc như vậy cả. chỉ có thể nói là số bạn quá xui. Bình luận giấu tên số 5. Nghĩ thoáng ra chủ bài đăng à, ít ra bạn vẫn còn sống. Mà này, bạn đang nói phó bản ngắm cảnh nào đấy? Để tôi đánh dấu nó luôn. Bình luận giấu tên số 6. Chao ôi, bạn thật may mắn, thế mà gặp được phó bản thử nghiệm khu vực mới. Hình như có rất nhiều ông lớn đang hỏi thăm tin tức của phó bản thử nghiệm đấy. Bạn có muốn bán nó không? Bình luận giấu tên số 7. Nghe nói sau khi thông qua phó bản thử nghiệm khu vực mới nhận được rất nhiều phần thưởng. Chẳng hạn như điểm nâng cấp kỹ năng, thuốc tiến hóa. Bình luận giấu tên số 8. Chủ bài đăng có bán thuốc tiến hóa không? Bình luận giấu tên số 9. Người bình luận trước ơi đi chệch hướng rồi. Rõ ràng chủ bài đăng đến để tìm kiếm sự an ủi cơ mà. Sao bạn có thể thờ ơ vô tình như vậy? Nếu là thuốc tiến hóa loại 2 thì tôi sẽ trả cho bạn 10.000 tiền thiên đường. Bình luận giấu tên số 10. Hình như tôi biết chủ bài đăng đã vào phó bản ngắm cảnh nào rồi. Không ngờ chúng ta lại cùng một khu nhé. Chúng ta nhắn tin riêng nhé. Bình luận giấu tên số 11. Mà mới chỉ muốn xin hỏi là phó bản thử nghiệm khu vực mới là gì vậy à? Nhìn có vẻ nguy hiểm thật đấy. Bình luận giấu tên số 12. Phó bản thử nghiệm khu vực mới nguy hiểm hơn nhiều. Tham khảo tình hình của lần đầu tiên ra mắt trò chơi không gian thiên đường ở khu chúng tôi đi. Đã hiểu chưa? Bình luận giấu tên số 13. Cũng không cần nói quá như vậy. Chủ bài đăng nói là một nửa trong tổng hơn 1.400 người là NC đúng chứ? Vậy nửa còn lại chắc đều là người chơi mới rồi. Nếu đã như vậy thì phó bản đó cũng không khó lắm. Cũng không phải phó bản thử nghiệm sơ cấp cơ mà. Nó giống như là phó bản thử nghiệm khu vực mới được nâng cấp từ phó bản phổ thông ấy. Nó kiểm tra năng lực quan sát của người chơi. Chỉ cần bạn tìm ra manh mối thì sẽ dễ dàng sống sót thôi. Bình luận giấu tên số 14, tiếp nối bài bình luận phía trước. Nếu nói như vậy thì đối với phó bản thử nghiệm khu vực mới, để giảm độ khó của phó bản này thì thông thường manh mối sẽ dễ tìm. Miễn là bạn chú ý quan sát hướng đi của phó bản. Cho dù không tìm thấy manh mối nào thì bạn vẫn sẽ được thông quan. Nhóm chiến lược phó bản thử nghiệm khu vực mới đưa ra thông tin chính thức. Bình luận giấu tên số 15. Chỉ cần sao chép và dán thì ai chẳng biết. Nếu nó thật sự có ích thì mỗi lần có phó bản thử nghiệm khu vực mới cũng không chết nhiều người như vậy. Bình luận số 16. Tổ chức, Linh Nghệ, cũng đã đăng một bài. Không ngờ lần này bọn họ cũng vào phó bản. Lại còn được lão đại mắt ma dẫn đội nữa chứ. Chết tiệt, trò chơi không gian thật là làm mới sự hiểu biết của tôi về các loại quái vật. Đường Linh, bình luận ẩn danh số 111. Không trách chủ bài đăng được. Trong hoàn cảnh đó mà có thể sống được thì may quá rồi. Nhàn Như Tinh đọc hết bình luận rồi tò mò bấm vào đường link. Vừa nhìn thấy đúng là đám người trì niên thật. Không ngờ đám người trì niên lại có thể dùng từ ngữ và hình ảnh để miêu tả chi tiết những gì đã xảy ra trong phó bản. Mặc dù cũng phải trả tiền nhưng Nhàn Như Tinh rất sẵn sàng bỏ ra 2 đồng thiên đường để xem nó. Cho đến khi cô đọc đến đoạn mình được miêu tả là một cô nàng lập dị tự cho là một bình hoa tàn tật có tính cách kiêu ngạo. Tất cả những cái này, đây là cô sao? Nhàn Như Tinh nhìn lại một lần nữa. Không sai chút nào, những gì viết trong đó đúng là nói người phụ nữ khanh ngôn ngồi trên xe lăn không thể cử động. Dù lúc sau tình hình thay đổi thì hình tượng cũng không thay đổi chút nào. Ngược lại còn thêm cả cái bệnh kiêu ngạo và thô lỗ nữa. Nhàn Như Tinh, người viết ra bản thảo này chắc không phải là cái tên có mái tóc tỏ như tổ gà chứ. Đúng là cô đoán rất chính xác. Người viết bản thảo đúng là Hồng Lâm. Nhìn bài phác thảo luôn tìm cách bôi đen Nhàn Như Tinh làm cho người biên tập đầu tiên thấy phân vân lắm. Mãi cho đến khi Trì Niên tắm rửa sạch sẽ và đi ra ngoài. Anh ta nhìn thấy Hồng Lâm đang mải mê gõ chữ trên máy tính chứ không phải Bạch Cáp thì bàn tay đang lau tóc đột ngột dừng lại. Anh ta sải bước sang đó. cậu làm gì vậy? Chỉ Niên lạnh lùng đứng sau lưng Hồng Lâm để nhìn màn hình máy tính. Hồng Lâm vốn đang đánh máy và tám chuyện với người khác đứng hình ngay lập tức. Sau đó, anh ta vội vàng đứng lên, kéo ghế ra nhường cho Chỉ Niên và cười. Em đang đăng chiến lược à? Người chưa bao giờ quan tâm đến những việc vặt vãnh. Không bao giờ đọc chiến lược. Như Chỉ Niên đột nhiên ngồi xuống ghế và di chuột. Trên trán Hồng Lâm bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Ai viết chiến lược đây? Chỉ Niên ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù chỉ đưa ra câu hỏi nhưng ánh mắt anh ta lại dừng ngay trên người Hồng Lâm. Hồng Lâm cố gắng không bỏ chạy, đôi chân run rẩy và nhút nhát giơ cánh tay lên. Tại sao tôi lại không biết cậu có tài văn chương giỏi vậy nhỉ? Chỉ Niên ngả người ra sau, chiếc áo tắm bị hở ra, vừa táo bạo vừa không mất khí chất vốn có. Anh ta dùng ánh mắt chế giễu nhìn Hồng Lâm đang lo lắng không yên. Em sai rồi. Sắc mặt của Hồng Lâm tái nhợt, đôi môi run rẩy quyết định thừa nhận lỗi lầm của mình trước khi Chỉ Niên thực sự tức giận. Không, cậu không sai chút nào. Hồng Lâm nghe thấy câu này liền tỏ ra khó hiểu. Là do tôi quá chiều cậu. Bắt đầu từ hôm nay cậu có thể tự vào phó bản được rồi. Chỉ Niên bóp giữa mày và bình tĩnh nói chuyện. Hồng Lâm sững người, trong mắt hiện lên chút vui vẻ. Chỉ có Bạch Cáp lặng lẽ nhìn Hồng Lâm với ánh mắt thương hại. Cậu ra ngoài đi. Hồng Lâm nhìn anh ta một cách cẩn thận, thấy anh không nói gì nữa mới yên tâm hơn, nói chuyện một cách do dự. Vậy em đi ra ngoài luôn nhé. Anh họ, chờ người đi khỏi. Ánh mắt Chỉ Niên trở nên lạnh lẽo, sắc mặt tối tăm, cùng với đôi mắt đỏ rực lóe lên chút tàn nhẫn vô tình và nguy hiểm như địa ngục. Xóa bài đăng đấy đi, làm lại cái khác. Còn nữa, hãy tìm những người khác và yêu cầu họ cố gắng tìm ra thân phận của người phụ nữ đó cho tôi. Một nhóm người khác cũng đang tìm kiếm Nhan Như Tinh. Đội trưởng Phương, bên chỗ Triệu Tiểu Bắc có hỏi được gì không? Hay là cho anh ta về đi thôi? Cục tình báo đặc biệt Hoa Đô của nước Hát là cục bất thường. Hiện tại, đây là nơi tổ chức chính thức xử lý các tai nạn và tranh chấp của người chơi bất thường trong trò chơi Thiên Đường Không Gian. Chịu trách nhiệm duy trì trật tự giữa những người chơi, nhân tiện công lược phó bản, tìm ra lối thoát cho tương lai. Các anh đã có tin tức gì về người tên là Nhan Như Tinh qua lời anh ta nói chưa? Phương Triển nhíu mày nhìn tập tư liệu trong tay, hỏi cấp dưới, thật sự xin lỗi, bây giờ không có người chơi nào ở Hoa Đô dùng cái tên này cả. Ở bệnh viện số 13, đám người Thẩm Từ còn chưa đi ra à? Phương Triển nhăn mày. Anh ta cảm thấy không an tâm chút nào. Cậu đi tìm đám người Tiến sĩ Vương, tiếp tục yêu cầu họ vẽ cho mình bức chân dung của chàng trai trẻ đó. Có thể. Mà thôi, để tôi đi hỏi. Phương Triển nói xong liền cầm điện thoại và bấm gọi cho Tiến sĩ Vương. Xin chào Tiến sĩ Vương, là tôi đây. Hai người chưa nói được bao lâu mà làm cho người ít có biểu cảm trên mặt như Phương Triển cũng phải tỏ ra ngạc nhiên. Thất bại rồi à? Thẩm Từ chết rồi à? Không, chỉ bị thương một chút thôi. Tôi thật sự không ngờ người có tiếng là chưa bao giờ thất bại trong phó bản như ông vua thông quan Thẩm Từ lại bị té ngã ở một phó bản. Cấp D, nếu không phải anh ta hiểu rõ tính cách của Tiến sĩ Vương thì những người không hiểu ông ta mà nghe thấy những lời này đều cho rằng Tiến sĩ Vương đang cười hả hê. Kể tôi nghe tình hình cụ thể đi. Phương Triển vừa nói chuyện vừa dọn dẹp đồ chuẩn bị rời đi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghe nói lần này họ gặp phải dòng chảy thời gian bị nhiễu loạn. Mỗi ngày trải qua một chuyện khác nhau, còn phải chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần. Sau này, dựa vào đạo cụ cấp X trên người Thẩm Từ mới cứu được mạng sống của anh ta. Bây giờ Thẩm Từ là người chơi cấp C rồi nhỉ? Phương Triển đột nhiên thở dài. Còn thiếu hai phó bản nữa là lên cấp B. Bây giờ ở nước ta không có nhiều người chơi cấp C. Ông nói thử xem, đến cả anh ta cũng không làm gì được phó bản đó thì cấp bậc của nó là bao nhiêu? cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Tiến sĩ Vương nói thẳng, dù sao tôi cũng đã nói hết cho các cậu rồi. Phó bản này rất nguy hiểm, không ổn định, không đơn giản, đừng có mà tùy tiện phái người vào chỗ chết. Tôi đã nói mà cậu không tin. Vết thương của Thẩm Từ có nặng lắm không? Bị thương nhẹ thôi, nhưng mà tôi thấy sắc mặt của anh bạn này không được tốt. Chậc chậc, cậu còn chưa nhìn thấy bộ dạng lúc anh bạn này mới ra khỏi phó bản đâu. Thực sự khác nhiều so với trước đây. Này chờ một chút, hình như tôi nhìn thấy người quen. Phương Triển vừa muốn hỏi ông ta thấy người quen nào thì ông ta đã cúp máy mất rồi. Phía Bắc Bệnh viện Trung tâm Hoa Đô đã thăm dò và phát hiện nhật thực tâm linh của phó bản đang dao động khu vực nền tảng. Cậu trai trẻ ơi, chờ một chút, dáng người hơi mập mạp của tiến sĩ Vương làm ông phải thở hổn hển và cố gắng chạy đón trước mặt một chàng trai vừa đi qua. Có muốn lấy dâu tây không? Vừa mới nhập khẩu, vừa đỏ vừa to, ngọt cực, móc lửng chấm. Tôi nói này cậu trai. Cậu lẩm bẩm cái gì đấy? Thật là sợ quá đi mất. Tiến sĩ Vương mỉm cười chào hỏi và bảo người cầm rổ dâu tây đã chuẩn bị sẵn đưa cho người này. Ngày mai bạn gái của cậu còn muốn ăn gì nữa không? Bạn gái của tôi, vẻ mặt vô cảm của chàng trai trẻ đột nhiên thay đổi. Anh ta nhìn tiến sĩ Vương và nói, cô ấy đi rồi. Cái gì? Tiến sĩ Vương tỏ ra bất ngờ. Tôi muốn gặp cô ấy. Nhưng bây giờ lại không tìm thấy cô ấy ở đâu. Ông có thể tìm cô ấy giúp tôi được không? Chàng trai nhíu mày như một bức tranh lem nhem. Cao quý và hấp dẫn đến mức không ai có thể từ chối. Có thể, chắc chắn có thể. Tiến sĩ Vương mạnh mẽ gật đầu. Cậu nói cho tôi biết bạn gái của cậu tên là gì? Nhìn như thế nào? Cô ấy sống ở đâu? Bạn gái tinh tinh của tôi. Cô ấy rất yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy. Cô ấy rất xinh và thích làm nũng với tôi. Trong lòng tôi, cô ấy là người đẹp nhất. Tôi không biết cô ấy sống ở đâu cả. Nhưng tôi có thể chỉ hướng cho ông. Tinh tinh thân mến, chào em, anh nhớ em lắm. Em có nhớ anh không? Bây giờ anh vẫn ổn. Đừng lo nhé, còn em thì sao? Anh rất muốn gặp lại em và muốn nhìn thấy nụ cười của em. Anh cảm thấy rất may mắn vì đã chọn chuyến tàu này. Và em chính là phần thưởng lớn nhất trong chuyến đi của anh. À mà, anh đã chuyển công tác rồi. Vì em, anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và chờ một ngày không xa chúng ta được gặp lại nhau. Còn nữa, anh đã biết em cũng là người chơi ở trò chơi thiên đường rồi. Nghe nói người chơi vào phó bản rất nguy hiểm. Em đừng sợ. Đợi anh thành công, anh sẽ giúp em sẽ không phải vào phó bản nữa đâu. Chờ anh nhé, P.S. Em cứ trả lời ở bức thư này. Chỉ cần anh không làm việc thì có thể nhận được nó. Mong thư trả lời của em. Người bạn trai thân yêu em rất nhiều. Nhan Như Tinh nhìn vào bức thư tình của trưởng tàu, mà đôi mắt trợn to. Đây có thật là một bức thư tình không? Không đúng, không phải anh yêu bạn gái mình à, tôi có phải bạn gái của anh đâu. Liên quan gì đến tôi chứ? Nhan Như Tinh có ý định ngả bài với anh. Nhìn bức thư có một nửa đang trống. Nhan Như Tinh tìm một cái bút, suy nghĩ 2 giây rồi viết. Tôi rất ổn, đừng nhớ, nhưng mà tôi có một tin không may muốn nói với anh. Tôi cứ nghĩ là khi anh xuống tàu sẽ nhớ lại mọi chuyện và biết rằng tôi không phải là bạn gái của anh. Ai mà biết được đến tận bây giờ anh vẫn không nhớ rõ. Vì vậy tôi phải nói rõ ràng với anh một chuyện. Tôi không phải là bạn gái của anh đâu. Bạn gái của anh là một người khác, mà người anh yêu luôn là cô ấy. Tôi chỉ là hàng giả mà thôi. Phó bản đã ảnh hưởng đến nhận thức của anh và nhầm tưởng tôi là bạn gái của anh. Mọi điều tôi nói đều là sự thật. Sau khi phục hồi trí nhớ thì anh sẽ biết tôi không nói dối. Thật sự xin lỗi anh. Ở trên tàu đã lừa anh như vậy. Sau khi viết vài chữ, Nhan Như Tinh hài lòng dừng bút. Dưới cùng của bức thư còn thừa 3 hàng. Nhưng cô không lo lắng. bởi vì bức thư này cũng là một đạo cụ. Tên đạo cụ, bức thư xuyên qua không gian. Cấp bậc, D, mô tả, tình yêu mà anh dành cho em không bao giờ viết ra được hết. Chú ý 1, sau khi một bên trả lời bức thư vừa đọc thì nội dung có thể bị ẩn đi. Chú ý 2, thư tình của bạn trai cũ hay gì đó tương tự thì nhớ giấu thật kỹ nhé. Đột nhiên, bức thư lóe lên ánh sáng trắng. Nội dung mới đã che mất nội dung cũ. Tinh Tinh, em rất thật thà và tốt bụng. Không ngờ em còn chủ động nói rõ ràng chuyện này với anh. Anh thật sự rất vui. Tuy nhiên, em đừng lo, anh chưa có bạn gái. Mà người bạn gái trong trí nhớ của anh vẫn luôn là em. Em đừng cảm thấy khó chịu, cũng không cần sợ hãi, cũng đừng cảm thấy có lỗi với anh. Em làm vậy làm cho anh đau lòng lắm. Anh đã sở mãi yêu em. Nhan Như Tinh, không, anh thật sự hiểu sai rồi. Nhan Như Tinh đáp lại với vẻ mặt không tin tưởng. Anh không hiểu sai đâu. Nó là vậy mà, anh khác với các NC khác. Anh không bị phó bản ảnh hưởng đến trí nhớ, mà thay vào đó là kỷ niệm được ở bên cạnh em lúc đó. Vì vậy, anh chắc chắn em chính là người bạn gái duy nhất của anh. Nhan Như Tinh, thật sự xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp. Tôi chỉ là một kẻ ăn hại. Tôi không xứng với anh. Anh hãy quên tôi đi. Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Ngoài ra, tôi đã có người mình thích rồi. Tại khu vực sảnh chính của tập đoàn Oasis, hai nhân viên lễ tân mặc đồng phục vẫn đang tập trung nói chuyện phiếm. Khi thấy người đàn ông từ ngoài bước vào, hai mắt lập tức sáng lên. Người đàn ông rất cao, khoảng chừng 1.9 m. Anh ta mặc một bộ vest màu đen, tay trái kéo một chiếc vali có chiều cao gần bằng nửa người. Còn tay phải cầm trên tay chiếc bút mải mê viết lên không trung. Đột nhiên, anh ta dừng bước, ngẩng đầu lên lộ ra muộn khuôn mặt đẹp trai, vô cùng quý phái và lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu là như trước đây lễ tân đã chạy ra tiếp đón. Nhưng lúc này, ai nấy đều cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của người đàn ông xách vali. Vì vậy không ai dám thở một hơi. Cho đến khi người đàn ông nở nụ cười, đôi môi khẽ nói như tiếng thì thầm ngọt ngào bên tai người yêu. Khẽ nói ra một cái tên vừa dịu dàng đắm đuối, suýt nữa làm cho người nghe thấy phải hét lên vì quá ngọt. Thẩm Từ, một người đàn ông đẹp trai, vô cùng quý phái và lạnh lùng nghiêm nghị. Cách chương.